Minh tinh chơi võng du chi di hiệp tình duyên. Chương 7, nó chỉ là một con heo. Góc truyện audio.com. Lăng Thù không để trong lòng, đang do dự có nên trả lời sát thủ hữu tình không. Sát thủ hữu tình lại đưa qua một lời mời đội ngũ trước. Lăng Thù lặng lẽ nhấn đồng ý, đội ngũ. Chiều trước trường đình, anh có phải đã biết hay không? Đội ngũ, sát thủ hữu tình thiên cơ bất khả lộ. GT Omega LT. Lăng Thù cảm thấy, sát thủ hữu tình có biết thân phận của mình cũng không sao cả, bởi vì cậu hiện tại cực kỳ muốn quất người. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, O, GT, LT, O tôi chờ cô thật lâu, mấy ngày nay đều không login. Chiều trước trường đình, muốn tôi login quất anh sao? Sát thủ hữu tình, cô là người cuồng ngược đãi à, ít cho ít. Trong trò chơi sát thủ hữu tình lúc này mới đứng lên, nhân vật cậu bé chạy quanh chiều trước trường đình một vòng lại một vòng. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, cô xem tôi đã gầy. Tế cho ích, Lăng Thù điểm mở thông tin của sát thủ hữu tình. Sát thủ hữu tình cấp 30, ngự y cốc Lăng Thù mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, cậu nhớ rõ ràng lần trước lên sát thủ hữu tình giành là 32 cấp, tại sao lại rớt cấp? Đội ngũ, chiều trước trường đình, anh lại bị luân. Sát thủ hữu tình, cô biết không, mèo 34 hôm qua dẫn người ở bên này nằm vùng. Tế cho ích, nơi này là khu tân thủ luyện cấp, mèo 34 tại sao lại tới nơi này nằm vùng? Lăng Thù có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ đến cách sát thủ hữu tình làm trước đó, lại cảm thấy việc này phát sinh cũng là hợp tình hợp lý. Đội ngũ, chiều trước trường đình, à tại sao lại tới nằm vùng? Sát thủ hữu tình, O, GT, LT, O, lúc tôi ở bên này chờ cô bị bọn họ bên kia phát hiện. Chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, O, GT, LT, O, chiều trước trường đình, à hôm nay sao không ngồi xổm? Sát thủ hữu tình, sự thật chứng minh, người là có nhẫn nại cực hạn. O, chiều trước trường đình, Lăng Thù cảm thấy, sát thủ hữu tình thật là chưa từng thay đổi, cho dù y có thể đã biết thân phận mình. Lúc này, trên người sát thủ hữu tình tỏa ra một hồi bạch quang qua đi, trong ngực đứa bé ôm một con thỏ trắng. Thỏ trắng hơi lớn, ít nhất trong ngực sát thủ hữu tình, con thỏ trắng như một con heo con béo lùn chắc nịch. Đội ngũ, chiều trước trường đình, lúc anh lần thứ hai chọn môn phái chọn vật âm sơn trang. Vật âm sơn trang trong. Nghịch hiệp OL, là một chức nghiệp giống triệu hoán sư, nhưng là một người chơi chỉ có thể lựa chọn 3 sủng vật làm triệu hoán thú của mình, mà bình thường lúc triệu hoán chỉ có thể triệu hồi một con ra tiến hành chiến đấu. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, đáng yêu a. Chiều trước trường đình, sao anh chọn con thỏ? Sát thủ hữu tình, chỉ có con thỏ là màu trắng. Chiều trước trường đình, Lăng Thù chơi trò chơi, biết rõ thỏ trắng là một trong những triệu hoán thú của vật âm sơn trang, nhưng thỏ trắng lực công kích nhỏ, huyết ít phòng ngự thấp, chỉ biết một ít kỹ năng phụ trợ, người chơi vật âm sơn trang bình thường cũng sẽ không chọn sủng vật này làm chủ sủng vật của mình. Đương nhiên, sát thủ hữu tình không thể xem như một người chơi bình thường. Nhân vật sát thủ hữu tình màu trắng ôm con thỏ béo lùn chắc nịch cả người như một quả nhục cầu trắng. Nhục cầu chạy nhảy bên cạnh chiều trước trường đình, còn thỉnh thoảng thả ra thỏ trắng trong ngực mình để đánh tiểu quái bên cạnh. Thỏ trắng không có kỹ năng công kích sau khi xông lên chỉ ra sức ngăn cản quái vật. Góc truyện audio.com, nhìn thỏ trắng phấn đấu quên mình cùng quái vật giáp lá cà, Lăng Thù rốt cục nhịn không được đánh chữ. Đội ngũ, chiều trước trường đình, tôi mang anh đi luyện cấp A. Sát thủ hữu tình tiểu vãn thật tốt, vì vậy người nào đó ôm con thỏ tung ta tung tăng theo sát sau lưng lục y mỹ nữ. Thật ra ngự y cốc lực công kích không cao, không phải chức nghiệp soạt quái tốt nhất nhưng Lăng Thù lại cực kỳ chuyên nghiệp. Theo hệ thống vang lên hai âm thanh, đinh, đinh, sát thủ hữu tình thăng cấp đến cấp 40. Sủng vật tiểu bạch thỏ của sát thủ hữu tình thăng đến cấp 70. Lăng Thù mắt nhìn tin tức hệ thống không thể khẳng định, lúc này mới phát hiện tiểu thỏ trắng của sát thủ hữu tình xác thực là cấp 70. Hèn chi mập như vậy, Lăng Thù trong lòng nghĩ. Đội ngũ, chiều trước trường đình, con thỏ này của anh sao lại thế này? Sát thủ hữu tình, chỉ có tôi bị luân. O, GT, LT, O, chiều trước trường đình, tôi hỏi chính là con thỏ. Sát thủ hữu tình, mèo 34 không có luân con thỏ O, chiều trước trường đình. Sát thủ hữu tình, ả rõ ràng hiểu con thỏ là vô tội. Chiều trước trường đình, thật ra ả không có khẩu vị nặng như thế. Sát thủ hữu tình, chiều trước trường đình, anh hôm qua bị luân bắt đầu từ cấp mấy? Sát thủ hữu tình cấp 56, ít cho ít, chiều trước trường đình, anh là heo sao cư nhiên bị người phiên từ cấp 56 đến cấp 30, tuy cấp thấp lúc tử vong rớt kinh nghiệm tỷ lệ nhiều, nhưng người này rõ ràng không nhớ bài học bị luân bạch ở âm phủ lần trước. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, no tôi là chăn heo, lúc này, đang liều mạng cùng quái giáp lá cả danh xưng của con thỏ nào đó thay đổi từ tiểu bạch thỏ, biến thành, thật ra nó là một con heo. đội ngũ, chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, tôi bị luân rơi kinh nghiệm đều bị nó ăn. Tế cho ích, chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, cô nói nó có phải là một đầu heo không? Chiều trước trường đình, sao anh phát hiện, sát thủ hữu tình, lúc lần đầu tiên treo tôi phát hiện nó thăng cấp. Chiều trước trường đình, cho nên anh cố ý để mèo ba tư luân. Sát thủ hữu tình, chiều trước trường đình, thì ra chính anh là người nặng khẩu vị. GT, LT, sát thủ hữu tình, triệu hồi. Thật ra nó là một con heo, ôm vào trong ngực, ở trong sân luyện cấp chạy loạn khắp nơi, lùi được một nửa, lại lui về bên cạnh chiều trước trường đình. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, nhanh lên ngựa, chiều trước trường đình, không nuôi heo. Sát thủ hữu tình, mèo ba tư dẫn người đến đây. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lăng thù lập tức cưỡi lên tiểu bạch thỏ, sát thủ hữu tình cũng cưỡi lên tiểu mã của y, mang theo lăng thù bỏ chạy. Lăng thù điều chỉnh hạ góc nhìn, quả nhiên thấy sau mông có vài bóng người, sưng hô. Mèo ba tư, như ẩn như hiện, sát thủ hữu tình trái lại hiếm thấy không đi lên tự mình tìm chết. Trong, nghịch hiệp OL, tốc độ của tất cả tọa kỵ đều là như nhau, sát thủ hữu tình phát hiện kẻ thù sớm, hai người có chuẩn bị đầy đủ, nửa thời gian sẽ không bị người đuổi theo. Nhưng mèo ba tư lại bám giết không tha, sát thủ hữu tình mang theo chiều trước trường đình chạy suốt hai bản đồ nhỏ, cũng chưa vứt bỏ đám người mèo ba tư đuổi theo. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, tôi đoán mèo ba tư sẽ cho người đến phía trước chặn chúng ta. Chiều trước trường đình, vậy làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com. Sát thủ hữu tình, cô click theo tôi đi, sau đó rời trò chơi. Trong, nghịch hiệp OL, lọc cao có thời gian trì hoãn, bình thường phải sau 20 giây, nhân vật mới có thể thoát khỏi trò chơi. Mà nhân vật kích theo sau người chơi dù tắt trò chơi, cũng sẽ ở trong trò chơi tự động đi theo sau 20 giây mới biến mất. Nhưng cái này đòi hỏi phải liên tục chạy theo người chơi. Đội ngũ, chiều trước trường đình, vậy còn anh? Lăng thù biết rõ, sau khi mình thoát tuyến, sát thủ hữu tình khẳng định trốn không thoát bị người ngăn chặn hoặc bị người đuổi theo, vận mệnh bị luân lần nữa. Tuy cậu chưa từng thấy tình cảnh sát thủ hữu tình bị luân bạch nhưng cậu cảm thấy nhìn trường cảnh kia nhất định sẽ khiến vô cùng khó chịu. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, tôi không sao. Chiều trước trường đình, nói láo. Sát thủ hữu tình, cô nhanh lo cao. Chiều trước trường đình, không cần, sát thủ hữu tình, đừng làm ồn ào. Chiều trước trường đình, tôi không muốn anh đi khiêu chiến sức nhẫn nại của nhân loại. Sát thủ hữu tình, chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, đã bị chặn. Lăng thù nội tâm cả kinh, nhìn màn hình phía trước quả nhiên xuất hiện một bộ phận người của. Tận thế, bang phái đối địch của Tính Tuyên Các, đằng sau mèo ba tư cũng từ từ đến gần rồi. Lăng thù thật ra là cực kỳ không muốn để chiều trước trường đình bị mèo ba tư giết chết. Thứ nhất, cậu chán ghét ả đàn bà này. Thứ hai, cậu cùng với ả này có sống núi. Thứ ba, ả này giết chết nàng nhất định sẽ vui vẻ khoe khoang một phen. Nhưng, cậu cũng không muốn để sát thủ hữu tình bị mèo ba tư giết chết. Nhưng trước hai người đều phải bị giết chết, lăng thù cảm thấy nên rời khỏi máy tính, đi pha ly trà uống tốt hơn. Mắt không thấy vi, cho nên tâm động không bằng hành động. Vì vậy, khi lăng thù cầm một ly trà nóng hổi trở lại trước máy vi tính. Kỳ lạ chính là, màn hình trò chơi rõ ràng không có hắc bạch. Lăng thù tò mò nhìn, trong trò chơi một đứa bé tròn tròn béo béo ôm một con thỏ gọi. Thật ra nó là một con heo chạy tán loạn khắp màn hình, mà hào của mình chiều trước trường đình bởi vì lúc trước đi theo sát thủ hữu tình cũng khắp nơi chạy loạn theo. Lăng thù mở tin tức, đội ngũ, sát thủ hữu tình, ha ha sát thủ hữu tình, trời không tuyệt đường người. Sát thủ hữu tình, tôi đẹp trai sao? Omega, sát thủ hữu tình, cô chẳng lẽ không tỏ vẻ một chút sao? Sát thủ hữu tình, có ở đây không sát thủ hữu tình, người đâu? Sát thủ hữu tình, 555, cô vứt bỏ tôi. O, GT, LT, O, chiều trước trường đình, chấm chấm chấm chấm chấm, sát thủ hữu tình O, chiều trước trường đình, sao chưa chết, sát thủ hữu tình cô vừa đi đâu, lăng thù nói dối không đỏ mặt, đội ngũ, chiều trước trường đình, mắc điểu, sát thủ hữu tình lúc này mới dừng lại bước chân tán loạn. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, mới phát hiện nha, heo cấp 70 biết thuật ẩn thân. Lăng thù nhìn nhân vật trong trò chơi, quả nhiên biến thành trạng thái hơi mờ. Đây là chiêu thức môn phái doanh nhẫn trong trò chơi. Lăng thù nhìn con thỏ bị người nào đó ôm vào trong ngực. Nó chỉ là một con heo. Đội ngũ, chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, chiều trước trường đình, mèo ba tư đâu? Sát thủ hữu tình, bên kia. O, mèo ba tư phát hiện mục tiêu theo dõi đột nhiên biến mất cũng không lập tức rời đi, vẫn ở tại chỗ kiểm tra thử xem. Góc truyện audio.com, mà sát thủ hữu tình mang theo chiều trước trường đình cũng cách không quá xa. đội ngũ, sát thủ hữu tình, mèo Ba Tư đến bên này. Lăng Thù xác thực cũng thấy mèo Ba Tư cưỡi một con ngựa hướng cậu bên này đi tới. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, tôi muốn báo thù. GT, LT, chiều trước trường đình, anh được không sát thủ hữu tình, tôi có heo. Chiều trước trường đình, nó chỉ là một con heo. Sát thủ hữu tình, heo cấp 70 có một kỹ năng tăng trạng thái công kích. Hai mắt Lăng Thù tỏa sáng, sát thủ hữu tình tuy chỉ có cấp 40 đánh không động người chơi cấp cao, nhưng cậu có thể. Đội ngũ, chiều trước trường đình, đem trạng thái tăng trên người của tôi. Sát thủ hữu tình, tiểu vãn, cô cười được thật hèn mọn bị ổi. Tuy nói như vậy, nhưng sát thủ hữu tình vẫn nghe theo không sai, chiều trước trường đình có trạng thái, lập tức giải trừ ẩn thân, tập trung ném kỹ năng trên người mèo Ba Tư. Sau ba chiêu, mèo Ba Tư biến thành một cỗ thi thể. Người mèo Ba Tư mang tới rất nhanh phát hiện chiều trước trường đình, nhanh chóng vây quanh cậu. Heo của sát thủ hữu tình lại sử dụng một kỹ năng ẩn thân. Hai người lén lút từ trong vòng vây chạy ra quần quanh sau lưng đám người kia. Lăng Thù lại nhịn không được giết vài đứa. Sát thủ hữu tình cực kỳ ăn ý bảo hộ chiều trước trường đình. Ban đầu chiều trước trường đình cùng sát thủ hữu tình phối hợp vô cùng khéo léo, xuất kỳ bất ý, bất ngờ. Đánh lén thành công vài người, nhưng sau đó đám người kia cảnh giác hơn rất nhiều, Lăng Thù cảm thấy ra tay khó khăn rất nhiều. Đội ngũ, sát thủ hữu tình tanh mùi rồi, chúng ta đi. Lăng Thù xem tình thế kéo dài tiếp nữa có lẽ sẽ biến khéo thành vụn, mắt cậu nhìn người mèo Ba Tư mang tới đang trên kênh thế giới mắng cha chửi má, cũng thấy được thu hoạch không sai biệt lắm. Đội ngũ, chiều trước trường đình, được. Vì vậy, Lăng Thù điều khiển chiều trước trường đình chuẩn bị rút khỏi đám người. Đúng lúc này, trong đám đối địch một thủy phủ pháp sư mắng một câu thô tục ném ra một. Hơi nước mắt long lanh. Là một kỹ năng quần công, chỉ cần bị kỹ năng công kích trạng thái ẩn thân sẽ phá giải lập tức. Mà chiều trước trường đình vừa vặn ngay trong phạm vi kỹ năng công kích. Trong nháy mắt một thân ảnh màu trắng trong suốt phút chốc lẻn đến trước mặt chiều trước trường đình, trong ngực bạch sắc béo lùn chắc nịch vừa động, hình như thả ra một kỹ năng chặn công kích của. Hơi nước liền sóng, trong suốt thân ảnh quơ quơ, lập tức hiện ra. Danh tự sát thủ hữu tình vừa hiện ra thân ảnh màu trắng đã trúng một đạo kỹ năng. Lăng Thù nghe được trong tin tức bé con phát ra một tiếng thét. A, thảm thiết, thân ảnh bạch sắc trong trò chơi từ từ gục ngã trên mặt đất. Con heo béo lùn chắc nịch trong ngực cũng từ từ biến mất. Đám người, tận thế, đối địch lập tức bao vây thi thể sát thủ hữu tình. Cách chương.